không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 200, tĩnh tâm đan. Đều buổi trưa, nhanh như vậy, Lâm Bắc ngáp một cái về sau. Trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi cùng người nhà của mình lớn tiếng bắt chuyện. Liền ly khai ngũ vực nơi, phản hồi nội vũ trụ. Dù sao, đi tới ngũ vực nơi, đã có ba thiên chi lâu. Đặt ở nội vũ trụ thời gian đổi, liền đã qua sáu thiên. Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Đi theo ba, còn có ca ca của ngươi nhóm. Các tỷ tỷ nói tạm biệt. Ta muốn trở về nội vũ trụ một chuyến. Mang ta lên chứ, dù sao ngũ vực nơi nhàm chán như vậy, còn không bằng đi nội vũ trụ vui đùa một chút đây. Dù sao, nội vũ trụ bên trong còn có Ly vẫn bồi dục. Lâm Bắc nghe vậy suy nghĩ khoảng khắc sau bằng lòng. Dù sao, Lâm Bắc phía trước liền đã cùng Lâm Thông Thiên nói, muốn cải chính một cái Ly vẫn tính cách. Lâm Thông Thiên trước kia cũng bằng lòng, như Ly vẫn không được theo bên người. Tự nhiên cũng liền không pháp cải chính. Quá tốt, ở Đông Vực thực sự quá buồn chán. Nhất Thiên đến muộn tựu muốn học tập lễ nghi. Phiền chết, nghe được Lâm Bắc bằng lòng về sau. Ly vẫn vẻ mặt trắc duyệt biểu tình. Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý. Đã phải ly khai ngũ vực nơi. Dĩ nhiên cần làm xong một ít chuẩn bị điều kiện. Nói thí dụ như tạm biệt. Rất nhanh. Lâm Bắc liền dẫn Ly vẫn đi tới Hoàng Quy Các. Dù sao, Cao Tuyền phía trước nhưng là nói, muốn đi theo Lâm Bắc cùng nhau trở về nội vũ trụ một chuyến. Lâm Bắc cũng tránh hào, hiện tại thông báo Cao Tuyền chuẩn bị một chút, còn nói Lâm Bắc lúc đi ra quên đánh răng rửa mặt. Tu Vi đến Kim Đan Kỳ về sau, thân thể liền có thể ngăn cách tới từ ngoại giới bụi bậm. Cùng với bức ra trong thân thể sinh ra một ít phế thải. Mà ngũ vực nơi, thực lực thấp nhất sinh linh, tu vi đều có đại đế cấp bậc. Cho nên, đánh răng rửa mặt, không tồn tại, trực tiếp dùng tiên lực đem tự thân dơ bẩn bức ra. So cái gì cũng làm sạch, bất quá, tắm một chuyện, ở ngũ vực nơi vẫn tồn tại, bất quá. Mục đích không phải vì tẩy đi trên người dơ bẩn, mà là, ngươi hiểu, nay thiên ngươi đi trở về. Hoàng Quy Các bên trong, Cao Tuyền nghi ngờ hỏi, đương nhiên, ta tới đến ngũ vực nơi đã có ba ngày, đổi thành nội vũ trụ chính là sáu thiên, ta nhưng là bằng lòng vô song nhanh nhất một tuần lễ. Như vậy, à, ngươi chờ, ta đây liền chuẩn bị một phen. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị một cái lễ vật, cùng với hóa trang mình một chút a. Ta lần này nhưng là phải đi gặp một chút con dâu của ta. Làm sao có thể không cố gắng trang phục một cái, cho nàng một cái ấn tượng tốt. Lâm Bắc nghe vậy không nói, nhân gia đều là con dâu thấy cha mẹ chồng, cần hảo hảo trang phục, cho cái ấn tượng tốt. Làm sao đến nàng nơi đây? Chính là tự gia lão mụ hào hào trang phục cho cái ấn tượng tốt. Tiểu tử ngươi cái gì nhãn thần? Khinh thường lão nương là chứ? Không được không được không được. Mụ, ngươi không cần trang phục. Ngươi bộ dáng này so với ai khác đều xinh đẹp. Hừ, coi như ngươi thức thời. Bất quá, mặc kệ thế nào, đều phải chuẩn bị một ít lễ vật cho con của ta con dâu. Ngươi chừng nào thì ly khai? Cùng các đệ đệ muội muội còn có ba nói xong về sau ta đi liền. Tiểu tử ngươi, đi thật đúng là nóng ruột. Ta ngược lại muốn nhìn một chút con dâu của ta có bao nhiêu ma lực. Lại có thể để cho ngươi coi trọng như vậy. Cao Tuyền nghe vậy, đẩy đẩy Lâm Bắc bả vai cười nói. Theo sau đó xoay người quay ngược về phòng bên trong. Còn đi, chuẩn bị một ít lễ vật. Đại ca, chúng ta đi đi. Đi đại tỷ nơi nào một chuyến trước. Cái này lúc Ly vẫn lôi kéo Lâm Bắc tay hô. Lâm Bắc gật đầu, mặc cho Ly vẫn lôi kéo. Rất nhanh, hai người liền đến Huyền Âm Các. Lúc này đây, Chi Âm cùng Linh Âm cũng không có ngăn cản hai người. trực tiếp làm cho hai người đi vào. Đại ca, tiểu muội, hai người các ngươi làm sao tới? Cái này lúc, Tù Nghiêu trong lòng chính ôm một bộ cầm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người nói đạo. Lâm Bắc nhìn Tù Nghiêu bộ dáng này, tựa hồ là muốn ra ngoài. Không có việc gì, chính là chúng ta chuẩn bị đi trở về nội vũ trụ một chuyến. Cho nên liền tới nơi đây với ngươi nói tạm biệt. Nguyên lai như đây, đại ca trở về là muốn cùng đại tẩu gặp một lần sao? Không sai, dù sao chị dâu ngươi thực lực yếu ớt, còn cần đại ca ta đi hảo hảo hộ tống. Thực sự là ước ao đại tẩu. Đối với đại ca, cái này ngươi thay ta chuyển giao cho đại tẩu. Cái này lúc, Tù Nghiêu tựa hồ nhớ tới cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái phong cách cổ xưa, ba ngón cao thấp hộp xuất hiện ở Tù Nghiêu lòng bàn tay lên. Cái này là cái gì? Cái này là tĩnh tâm đan, đề thăng cá nhân năng lực cảm nhận đan dược, bên trong nhất cùng sở hữu 5 hạt, đại ca có thể mang bên ngoài đưa cho đại tẩu dùng. Đề thăng một cái đại tẩu năng lực cảm nhận, bất quá. Một cái người chỉ có thể có hiệu lực một lần, lặp lại sử dụng không có hiệu quả. Đồng thời, đại ca muốn ghi nhớ kỹ, tĩnh tâm đan chỉ có đại tẩu ở kim đan kỳ thời điểm tài năng đủ dùng. Bằng không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Dù sao, ngũ vực nơi, tự liền trong không khí bồng bềnh tiên khí, cũng chỉ có đại đế cấp bậc cường giả có thể thừa nhận. Chớ nói chi là so với tiên khí lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần tiên đan. Một viên tiên đan xuống phía dưới, sợ là đại đế cấp phía dưới, đều phải bị tiên đan bên trong khổng lồ năng lượng cho căng bảo. Thậm chí một ít cao cấp một chút tiên đan, tự liền đại đế cấp bậc cường giả, cũng không thể chịu đựng. Mà Tù Nghiêu tặng cho dư tĩnh tâm đan, chính là Tù Nghiêu tự thân tìm kiếm tự ra luyện đan các trong đan thần. Là chỉ luyện đan chi đạo vô thượng danh xưng, cùng thực lực không quan hệ. Tự thân luyện chế, đan thần lúc đầu đối với Tù Nghiêu yêu cầu cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Bất quá, cuối cùng vẫn là đem tĩnh tâm đan cho luyện chế được. Đồng thời, cái kia vị đan thần còn nói, cái này 5 viên đan dược. Là hắn cả đời này bên trong, luyện ra mất mặt nhất 5 viên, như không phải Tù Nghiêu kiên trì muốn luyện chế. Hơn nữa Tù Nghiêu thân là Đông Vực chi chủ Lâm Thông Thiên Nữ Nhi. Đông Vực Đại Công Chúa, chỉ sợ sớm đã trở mặt, dựa theo đan thần lời nói mà nói. Hắn tình nguyện tiếp thu khiêu chiến, luyện chế cái kia thời kỳ thượng cổ cũng khó gặp cửu khiếu tâm đan. Cũng sẽ không kéo thấp mặt, đi luyện chế nội vũ trụ mới có, rác rưởi đan dược. Cái này ta sẽ nhớ. Tù Nghiêu nghe vậy tự nhiên cười nói, theo sau hướng Lâm Bắc bái tạ ly khai. Dù sao, nàng hẹn nàng cầm hữu đi trước Thủy Mạc Sơn Trang đi. Kết hợp ý cảnh, sáng tạo tân khúc, ở bái biệt Tù Nghiêu về sau. Lâm Bắc tiện lợi mang ly vẫn tiếp tục bái phỏng chính mình đệ đệ bọn muội muội. Hiển nhiên, chính mình đệ đệ bọn muội muội cũng tựa hồ đối với đại tẩu của mình có điểm hiếu kỳ. Đồng thời, ở lúc rời đi, lẫn nhau tống xuất một ít có thể ở nội vũ trụ bên trong sử dụng bảo vật. Ở Lâm Bắc cùng ly vẫn đi trước thần lôi cấm vực. Bái phỏng nhai tí, chuẩn bị lúc rời đi. Chỉ thấy ly vẫn lại gần, nhìn về phía nhai tí nói ra, tam ca, ta có việc tình tìm ngươi thương lượng một cái. Tiểu muội, có chuyện gì tình cần thương lượng, nói thẳng đi, chỉ cần tam ca có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Đúng vậy, tam ca, ngươi có thể hay không cho ta 2 cái lôi thần chi tâm? Đương nhiên có thể. Chẳng qua tiểu muội, ngươi muốn đồ chơi này làm cái gì? Ta nhớ được, ngươi thật giống như không cần chứ. Cho dù đối với ly vẫn thỉnh cầu thật tò mò, chẳng qua nhai tí vẫn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem 2 cái lôi thần chi tâm theo thần lôi cấm vực bên trong lấy ra. Lôi thần chi tâm đồ chơi này ở thần lôi cấm vực hoàn toàn thuộc về đội sổ hàng. Cơ bản trên theo chỗ có thể thấy được, ta đáp ứng một cái người. Dù sao ta theo hắn tiến hành giao dịch, còn không có tiền trả. Bây giờ hắn chính chờ sử dụng đây. Nguyên lai như đây, xem ra tiểu muội ngươi trường lớn, hiểu chuyện. Nhai tí nghe vậy, sờ sờ ly vẫn đầu cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?